Truyền Hệ thống nhà ma phần 65. Thì ra là như thế. Tiểu Cố có vẻ hơi mất mát. Cây ngay không sợ chết đứng, chỉ cần không làm việc trái lương tâm, sống một cách quang minh lỗi lạc, thì dù có gặp ma, nó cũng phải sợ cậu ba phần. Trần Ca truyền thụ bí quyết của mình, Tiểu Cố rất tán thành. Em hiểu rồi, cảm ơn ông chủ đã chỉ bảo. Sau này cậu sẽ phải học nhiều thứ hơn nữa, tôi sẽ dẫn cậu đi xem quan cảnh càng đặc sắc hơn. Bên cạnh Trần Ca không có ai có thể dùng được, rất nhiều chuyện không tiện. Sự xuất hiện của Tiểu Cố khiến Trần Ca cảm thấy cơ hội của mình tới rồi. Anh chuẩn bị tự tay bồi dưỡng một nhân viên nhà ma đạt tiêu chuẩn. Chuyện xảy ra trên xe buýt đừng nói cho bất kỳ ai biết, bao gồm cả Từ Uyển. Trần Ca mở cửa nhà ma, dẫn Tiểu Cố vào bên trong. Đêm nay cậu đến phòng nghỉ của nhân viên để ngủ đi. Nhớ kỹ, đừng có đi lung tung, càng không nên đi vào trong các cảnh tượng. Ông chủ, thế anh ngủ ở đâu? Hay là chúng ta chịu chật một chút, ngủ chung đi? Tiểu Cố hơi xấu hổ. Cậu đừng để ý tới tôi, lát nữa tôi sẽ đi cùng cậu tới nhà vệ sinh để thay quần áo khác. Đi vệ sinh, sau đó cậu đừng ra khỏi phòng nghỉ của nhân viên trước khi trời sáng. Đi nhà vệ sinh em tự đi được, em có phải là trẻ con đâu. Tiểu Cố vẫn chưa ý thức được tình cảnh hiện tại của cậu ta. Nói tới mức độ nguy hiểm, thì nhà ma ở ngoại ô phía Tây đứng đầu trong các cảnh tượng kinh dị 3 sao. Trong nhà vệ sinh có một số đạo cụ, tôi sợ cậu không cẩn thận đụng phải. Trần Ga lấy bừa một cái cớ, anh không tiếp tục đề tài này nữa. Anh tiến vào phòng nghỉ của nhân viên, cầm hai bộ quần áo của mình đưa cho Tiểu Cố một bộ. Thay quần áo trước đã, đưa quần áo ướt cho tôi là được. Sau khi làm xong tất cả, Trần Ca đóng cửa phòng nghỉ của nhân viên lại. Yên tâm ngủ một giấc đi, sáng mai tôi tới gọi cậu dậy. Được. Cửa phòng đóng lại, Tiểu Cố ngồi trên giường, trong lòng rất áy náy. Mình thì ngủ giường, ông chủ lại ngủ trên sàn nhà. Tình huống này lần đầu tiên cậu ta gặp. Anh Trần nói năng có vẻ độc mồm, nhưng lòng lại mềm như đậu hũ. Mặc dù bình thường anh ấy không nói, nhưng mình có thể thấy anh ấy là người tốt. Tiểu Cố xốc chăn mỏng lên, đang định nằm xuống. Đột nhiên cậu ta nghe thấy một tiếng mèo kêu, lập tức đứng dậy. Dưới chăn mỏng lộ ra một con mèo có đôi mắt khác màu. Nó lười biếng liếc Tiểu Cố một cái. Ánh mắt kia dường như đang nói, con gà yếu đuối này chui ở đâu ra vậy? Xin chào. Tiểu Cố nắm lấy chăn mỏng, tủi thân đứng ở bên cạnh giường, phần vần không biết có nên trèo lên không. Mèo trắng cũng không bắt nạt Tiểu Cố. Nó nhẹ nhàng cắn một con búp bê vải rất đáng yêu, vô cùng linh hoạt nhảy lên bàn sắt. Mèo trắng đè vào công tắc điện, phòng nghỉ của nhân viên lại chìm trong bóng tối một lần nữa. Tiểu Cố ôm chăn mỏng, đứng ngây ngẩn tại chỗ. Wow, nó còn biết tự tắt đèn. Trần Ca đứng ngoài cửa một lúc, nhìn thấy đèn đã tắt mới yên tâm rời đi. Anh cũng thay một bộ quần áo mới, sau đó xách cái ba lô bị ướt một nửa, tiến vào phòng đậu cụ. Tình huống ở khu ngoại ô phía đông khá phức tạp, có khả năng nó có liên quan tới cảnh cửa bị mất, khống chế ở Trấn Lệ Loan. Bác sĩ Cao nói hiệp hội cả chuyện lạ từng khống chế cánh cửa kia. Bây giờ mình muốn thu được tin tức ở phương diện này. Có thể thử bắt tay điều tra từ thành viên của hiệp hội cả chuyện lạ. Trần Ca lục tôn lên, tìm được thư ủy nhiệm của hội trưởng và hồ sơ bệnh án của khu nội trú số 3. Anh mang những thứ này vào cảnh tượng ở dưới tầng hầm. Trần Ca đè nút mở của máy cassette mini xuống, đẩy cửa phòng học cuối cùng của trường trung học Mộ Dương ra. Nhóm con rối mặc đồng phục ngoan ngoãn ngồi vị trí của mình, giống như chuẩn bị thi đại học. Từng con đều mang vẻ mặt rất nghiêm túc. Đừng có căng thẳng, tôi chỉ muốn cho mọi người gặp một vài người bạn mới thôi. Trần Ca đứng trên bục giảng, lần đầu tiên giao tiếp với lệ quỷ trong hồ sơ bệnh án. Anh thả tất cả linh hồn của những người điên kia ra. Khi còn sống, bọn họ là những kẻ điên có tâm lý vặn vẹo. Sau khi chết, oán niệm không tiêu tan, biến thành lệ quỷ. Gió lạnh trong phòng học thổi vù vù, bàn ghế cửa sổ vang lên tiếng va đập, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Những ánh mắt độc ác lập tức đổ về phía Trần Ca. Hứa Âm, máu tươi chảy xuôi, Hứa Âm yên lặng xuất hiện ở bên cạnh Trần Ca. Tất cả tiếng khóc, tiếng kêu gào thảm thiết trong phòng học bị ép xuống trong nháy mắt. Đợi những tên điên biến thành lệ quỷ kia yên tĩnh lại, Trần Ca lần lượt đi qua bọn họ. Những lệ quỷ này thực sự khác với lệ quỷ bình thường. Dù bọn họ bị áo đỏ đè ép, nhưng đôi mắt vẫn lộ ra ánh sáng hiểm ác, không có ý tốt nhìn Trần Ca chằm chằm. Không có cách nào để giao lưu sao? Trần Ca lấy thư ủy nhiệm của hội trưởng ra. Anh mở bức thư do bác sĩ Cao viết, quay về phía lệ quỷ. Khi những lệ quỷ này nhìn thấy chữ viết của bác sĩ Cao, Trong đôi mắt của bọn họ hiện lên từng tơ máu màu đỏ thẫm. Chỉ trong vài giây đồng hồ, tất cả lệ quỷ đều cúi đầu trước mặt Trần Ca. Không có cách nào giao lưu sao? Hay là bọn họ có án giận gì với mình, không đồng ý nói chuyện với mình? Là hội trưởng mới của hiệp hội cái chuyện lạ, Trần Ca vẫn khá có cảm tình với những hội viên cũ này. Anh gọi tất cả những nhân viên nhà ma ra, vây quanh những lệ quỷ điên này, bản thân thì đi ra khỏi phòng học. Mưa đã ngớt, Hoàng Linh lấy taxi về càng lúc càng gần nhà mình. Nhưng tốc độ lái xe của cô càng ngày càng chậm. Trong nội tâm cô rất xoắn xuýt, vừa nghĩ tới những điều Trần Ca nói, cô lại cảm thấy sợ hãi. Đêm nay rốt cuộc mình có nên về hay không? Trước kia không biết nên mới không sợ, bây giờ bản thân Hoàng Linh cũng không biết mình nên tin ai. Trần Ca nói rất có lý, nhưng dù sao Trần Ca cũng chỉ là người ngoài thôi. Giả Minh lại là chồng của mình, sống với nhau nhiều năm như vậy. Suy đi nghĩ lại, Hoàng Linh vẫn không quyết định dứt khoát được. Thôi vẫn không nên trở về, nhưng không trở về thì ở đâu? Ngồi trên xe cả đêm sao? Nhỡ đâu lái xe tỉnh lại thì phải làm sao? Xe taxi đi tới cửa khu chung cư, Hoàng Linh còn chưa quyết định được. Bỗng nhiên cô nhìn thấy một người đàn ông che ô, vẻ mặt đầy lo lắng đứng ở cầu hành lang. Giả Minh, anh ấy đang chờ mình sao? Áo ngoài đã bị ướt hết, nhìn Giả Minh hơi nhếch nhác. Sao giờ em mới trở về? Giọng nói của Giả Minh hơi tức giận. Hoàng Linh đổ xe xong, vừa đẩy cửa xe ra. Giả Minh đã đưa ô tới cửa xe. Vào nhà với anh đi. Em để lại số điện thoại cho lái xe, đợi anh ta tỉnh lại có chuyện gì, có thể liên hệ với em. Hoàng Linh tìm giấy nốt trên xe taxi, viết mấy dòng cho lái xe. Hôm nay rốt cuộc em gặp phải chuyện gì? Sao tài xế lại bị ngất? Có cần đưa tới bệnh viện không? Giả Minh nhìn lái xe vẫn ngồi ở ghế sau của taxi, sợ xảy ra chuyện gì. Bạn em nói anh ta không có gì nguy hiểm tới tính mạng, chỉ là bị dọa thôi, một lúc nữa sẽ tỉnh lại. Bạn của em, sau này em đừng có kết giao bạn bè với những tên không đứng đắn kia nữa. Hai tên hôm nay nhìn đã biết không phải người tốt. Giả Minh che ô, dắt tay Hoàng Linh đi lên tầng. Cửa phòng mở ra, ánh sáng ấm áp xua tan lạnh lẽo và sự thấp thỏm trong lòng Hoàng Linh. Anh đã hâm nóng đồ ăn cho em 7-8 lần rồi mà vẫn mãi không thấy em về. Giả Minh chỉ đồ ăn trên bàn. Anh còn cố ý nấu cho em một nồi canh. Không cần, em không muốn ăn. Nhìn thức ăn trên bàn, trong lòng Hoàng Linh hơi cảm động. Nhưng nghĩ tới chuyện người trước mắt này có khả năng không phải chồng mình, tất cả sự cảm động đều biến thành một sự sợ hãi, không cách nào diễn đạt được. Được rồi, để anh thu dọn, em tranh thủ thời gian ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm nữa. Giả Minh hơi tức giận, anh ta cố gắng lắm mới kìm nén không nổi giận. Hoàng Linh trở lại phòng ngủ, cô vẫn không cởi áo ngoài và quần ra. Cô quấn một lớp chăn mỏng, rồi nằm trực tiếp lên giường. Trong phòng khách, Giả Minh đang thu dọn đồ ăn. Nồi bát va chạm vào nhau kêu len keng không ngừng. Không biết qua bao lâu, đèn trong phòng khách tắt. Có người tiến vào phòng ngủ, nằm cạnh Hoàng Linh. Hai người nằm cách nhau một khoảng. Bóng tối bao trùm gian phòng chật hẹp. Hoàng Linh rất buồn ngủ, nhưng cô không dám ngủ. Cô càng nghĩ càng sợ, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Khoảng mười mấy phút sau, Hoàng Linh nghe thấy tiếng ngáy nhỏ nhỏ của chồng mình. Sau khi xác định đối phương đã ngủ, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Đi làm cả ngày, rồi lại phải lái xe thời gian dài như vậy, cô không thể trụ nổi nữa. Hai mắt Hoàng Linh nhắm nghiền, mơ mơ màng màng, cô cũng chẳng biết mình có thiếp đi hay không. Khoảng 1-2 tiếng sau, Hoàng Linh như thấy một cơn ác mộng rất đáng sợ. Chồng mình cầm dao phay đứng ở cửa phòng, trong miệng lẩm bẩm dùng cái gì để nấu canh. Mồ hôi lạnh chảy xuống, cô lắc đầu. Sau khi giãy dụa một lúc, bỗng nhiên cô mở choàng mắt ra. Trong phòng ngủ vẫn đen kịt, vô cùng yên tĩnh. Ở cửa phòng cũng không có ai đứng. Đáng sợ quá. Hoàng Linh dây dây thái dương, cầm điện thoại ở bên cạnh giường, lướt tới số điện thoại của Trần Ca. Cô muốn kiểm tra xem thiết lập số 1 đã được cài đặt thành công chưa. Đề phòng người chồng ngủ say ở bên cạnh nhìn thấy, Hoàng Linh trùm kính chăn. Ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình di động chiếu lên mặt. Hoàng Linh mở nhật ký cuộc gọi, ánh mắt tập trung nhìn vào các cuộc gọi đêm nay. Đây mới là những cuộc gọi của chồng mình. Tầm mắt cô dời đi, Hoàng Linh hết sức chăm chú lướt màn hình, xem điện thoại di động. Ngay lúc này, có một ngón tay duỗi ra, ấn vào màn hình di động của cô, giống như nó chuẩn bị bấm gọi số điện thoại nào đó. Nhìn thấy một ngón tay đó, Hoàng Linh rùng mình một cái, ngồi bật dậy. Điện thoại rơi xuống giữa giường, ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình điện thoại di động, chiếu rọi gương mặt của người chồng ở bên cạnh. Khuôn mặt của anh ta rất quen thuộc nhưng lại có chút lạ lẫm. Sao em vẫn chưa ngủ, có phải đói bụng không? Không có gì. Hoàng Linh ôm tấm chăn, đứng dậy bật đèn. Nhưng kỳ lạ là đèn phòng ngủ không thể bật lên được. Người chồng đứng thẳng ở trên giường, giọng nói của anh ta rất kỳ lạ, giống như không nghe thấy Hoàng Linh nói gì, tự mình nói ra. Đói bụng thì đi ăn cơm đi, anh cố ý nấu một nồi canh cho em đấy. Biểu lộ xa lạ, ngữ khí quái dị. Chồng của Hoàng Linh như đang bị mộng du. Anh ta đứng trên giường, đứng trên đầu ngón chân, cổ như bị thứ gì đó giữ lấy, từ trên cao nhìn xuống Hoàng Linh. Mắt trợn lên, có mắt lồi ra ngoài, bóng tối vẫn bao trùm phòng ngủ. Người chồng sống với Hoàng Linh nhiều năm, đang nhìn cô chầm chầm như người chết. Anh nấu một nồi canh cho em ở phòng bếp, nhưng lúc còn nóng thì uống đi. Căn phòng bọn họ thuê không lớn, phòng ngủ chật hẹp, lưng Hoàng Linh dựa vào vách tường, nằm ngón tay nắm chặt điện thoại di động. Trong lòng cô có một dự cảm không tốt. Nếu cô gọi điện thoại, chồng cô rất có thể sẽ ra tay giết cô. Em không đói lắm. Hoàng Linh di chuyển về phía cửa, cô nắm lấy tay nắm cửa. Còn chưa kịp mở cửa ra, thì người chồng đã nhảy từ trên giường tới. Thân thể Giả Minh vô cùng cứng ngắc, từng khớp xương đều không thể linh hoạt như người thường, khiến người ta cảm giác như một con rối được điều khiển bằng những sợi tơ. Cánh tay tái nhợt nắm chặt lấy tay Hoàng Linh, một cảm giác lạnh buốt truyền tới. Hoàng Linh lần đầu tiên phát hiện bàn tay của chồng mình không có một hơi ấm nào. Cô gằn thẳng nói không ra lời, thân thể khẽ run, đôi mắt đầy vẻ bất an. Khuôn mặt của người chồng tiến lại gần, mắt trợn lên, trong mắt gần như chỉ có lòng trắng. Anh nấu xong rồi, dù ít hay nhiều thì em hãy uống một chút đi. Được, em uống. Hoàng Linh nào dám phản kháng, cô lo lắng mình sẽ chết trong căn phòng chật hẹp, tối như mực này. Cửa phòng ngủ bị người chồng mở ra, người đàn ông vừa quen thuộc vừa xa lạ này kiễng chân, dùng một tư thế kỳ quái nắm tay dẫn Hoàng Linh vào nhà bếp. Cửa sổ đóng chặt, căn phòng này như ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Hoàng Linh không dám phản kháng. Cô bị động bị chồng mình kéo vào trong nhà bếp. Vừa đi vào cô đã thấy trên bếp ga có đặt một nồi canh bằng sắt. Anh đã hầm rất lâu, nó mới nhừ được. Em mau nếm thử đi. Giả Minh kiễng chân, nâng hai cánh tay cứng nhắc lên, nhấc nồi sắt từ bếp ga xuống, đặt trên bàn ăn. Mở nắp nồi ra, trong phòng như trở nên lạnh lẽo hơn. Anh ta lấy hai cái bát và đũa đặt ở cạnh nồi, sau đó nhìn Hoàng Linh trừng trừng. Mau tới đây nếm thử, uống rất ngon đấy. Ừ. Hoàng Linh khẽ gật đầu, cô nhìn thoáng qua trong nồi sắt, bên trong là một con búp bê vải bị cắt nát. Các mảnh vụn nổi dập dềnh trong nồi nước dùng. Thứ bắt mắt nhất chính là khuôn mặt bằng plastic của búp bê. Khuôn mặt búp bê bị nấu chảy một phần, nhưng Hoàng Linh vẫn nhận ra con búp bê này chính là con búp bê đầu tiên Giả Minh mua cho mình. Nó rất rẻ. Khi đó hai người vừa mới đặt chân tới cửa gian, vẫn chưa kết hôn, ngày thờ và đơn thuần. Họ vẫn tràn ngập hy vọng với tương lai. Nhìn con búp bê bị cắt nát trong nồi, Hoàng Linh cảm thấy đoạn ký ức trân quý trong lòng mình như bị người ta hung hăng xé nát. Sao anh có thể dùng nó để nấu canh? Hoàng Linh không kìm nén được, nói ra. Giả Minh không trả lời vấn đề của Hoàng Linh. Anh ta cầm cái muôi trong nồi, múc đầy một bát cho Hoàng Linh. Nếm thử đi. Đây là ký ức giữa hai chúng ta mà. Hoàng Linh đứng ở bên cạnh. Cô cảm thấy khí lực toàn thân mình đang bị rút từng chút ra ngoài. Ký ức. Giả Minh nhìn con búp bê trong nồi, dùng một giọng điệu rất nghi hoặc, nói ra một đáp án đáng sợ hơn. Đây không phải con của hai chúng ta sao? Liên quan gì tới ký ức chứ? Anh ta nuốt nước bọt, một điệu cười khó nghe phát ra từ cổ họng. Thật nhiều trẻ con, vứt đi chúng sẽ lại trở về. Dứt khoát ăn hết chúng vào bụng trong đi. Một người bình thường tuyệt đối sẽ không nói ra những lời như vậy. Giả Minh kiễng chân lên, đầu nghiêng đến mức ghé vào bờ vai. Mau ăn đi, ăn hết chỗ này đi. Tay Hoàng Linh cầm thìa, cô nhìn những mảnh vụn thân thể và khuôn mặt búp bê đang trôi nổi trong bát, cảm thấy buồn nôn. Ngón tay chạm vào màn hình điện thoại di động, cô muốn gọi điện thoại cho Trần Ca. Nhưng nghĩ lại, gọi điện thoại thì có ích gì? Trần Ca cũng không có khả năng có mặt ngay lập tức. Đợi cậu ta tới, có khi mình đã gặp bất trắc rồi. Sao lại không ăn? Không ngon sao? Em không thích mùi vị này à? Em nghe đi, trong đó có tiếng trẻ con khóc. Một thanh âm tuyệt diệu nhường nào. Giả Minh cầm cái muôi trong nồi, uống một hớp lớn. Rõ ràng chỉ là nước không, nhưng anh ta lộ ra vẻ mặt hưởng thụ như đang thưởng thức sơn hào hải vị cực phẩm vậy. Anh ghét trẻ con, nhất là những đứa trẻ xấu xí chạy từ trong căn phòng màu đỏ ra. Bọn chúng trộm đồ trong cửa, thật sự muốn ăn hết bọn chúng. Sau khi uống xong, mắt Giả Minh từ từ khôi phục lại bình thường. Anh ta nhìn về phía Hoàng Linh. Uống nhanh đi, chẳng lẽ em còn muốn anh đút cho em à? Hoàng Linh nắm chặt cái thìa, làm thế nào cô cũng không thể đưa lên miệng được. Bộ dạng xoắn xít của cô rơi vào trong mắt Giả Minh. Không biết ăn thế nào à, anh sẽ giúp em. Giả Minh cầm con dao gọt trái cây trên bàn ăn. Để anh giúp em mở ra, không sao hết. Chẳng mấy chốc em sẽ uống hết cả nồi. Sau này anh sẽ nấu món canh ngon hơn cho em, dùng nguyên liệu nấu ăn tươi hơn nữa. Giả Minh nhón chân đi tới chỗ Hoàng Linh, ngữ khí của anh ta vô cùng đáng sợ. Rốt cuộc Hoàng Linh không khống chế nổi nữa, cô ném cái thìa xuống, lập tức ấn số 1. Thật trùng hợp là khi cô nhấn số 1 xuống, giao diện điện thoại xảy ra biến hóa, đúng lúc này có người gọi điện thoại tới. Cuộc gọi của cô tới số của Trần Ca không thành công, ngón tay đặt trên phím điện thoại. Cô là người đi xe của tôi tối nay hả? Cô biến xe tôi thành cái dạng này, ném 200 tệ lại thì nghĩ là giải quyết được rồi à? Nếu đêm nay cô không giải thích rõ ràng cho tôi, thì tôi sẽ... cứu tôi với, mau báo cảnh sát, tôi ở tầng 4, chồng tôi bị điên rồi. Nghe được giọng nói ở đầu dây bên kia, Hoàng Linh hoàn toàn mất khống chế. Cô hét vào điện thoại, lao tới cửa phòng khách. Tự như người chết sắp bắt được cọng cỏ cuối cùng, Hoàng Linh bộc phát ra tiềm lực trước nay chưa từng có. Tốc độ của cô rất nhanh. Cửa phòng khách có 2 tầng, cửa bên trong bị cô mở ra, nhưng cửa chống trộm bên ngoài bị người ta khóa trái, muốn mở ra phải có chìa khóa mới mở được. Cứu tôi với! Tiếng kêu cứu của Hoàng Linh vang vọng trong hành lang, gió lạnh thổi vào trong ống tay áo của cô. Cô liều mạng lay khóa cửa. Tôi cảnh cáo cô, đừng có làm tôi sợ. Giọng của lái xe trẻ tuổi trong điện thoại đang run rẩy. Anh ta hôn mê hơn nửa buổi tối, vừa mới tỉnh lại thì thấy bên cạnh có người để lại tờ giấy. Vì thế anh ta mới gọi điện thoại tới, muốn hỏi rõ ràng chuyện xảy ra tối nay, thuận tiện đòi một chút tiền bồi thường. Hoàng Linh vẫn kêu gào. Cô liều mạng va chạm với cửa chống trộm, thanh âm kịch liệt cả tòa nhà có thể nghe thấy rõ. Uống một ngụm đi. Người chồng di chuyển tới sau lưng Hoàng Linh, không phát ra một tiếng động nào. Cứu tôi với! Hoàng Linh la khàn cả giọng. Phía sau lưng cô đụng vào cửa chống trộm. Điện thoại chiếu về phía Giả Minh, cảnh tượng trước mắt khiến cô càng suy sụp hơn. Đầu của Giả Minh cong veo, gục trên bờ vai, mắt trợn trừng, trong mắt lồi ra ngoài. Thật ra không phải anh ta kiễng mũi chân, mà cái bóng phía sau anh ta đang bóp cổ anh ta, xách anh ta di chuyển khắp nơi. Uống một ngụm đi. Cứu tôi với, đừng tới đây. Tiếng la của Hoàng Linh truyền rất xa trong hành lang. Khoảng mấy giây sau, cửa phòng đối diện nhà Hoàng Linh bỗng nhiên bị mở ra. Một bà lão nhìn thoáng ra ngoài. Lúc này Giả Minh đã đổ chén canh vào trong miệng Hoàng Linh. Đang nhìn thân thể Hoàng Linh mềm nhũn trượt xuống, ánh mắt trở nên ngây dại. Bà cụ ở nhà đối diện dường như không cảm thấy kinh ngạc với cảnh tượng này. Bà mở cửa chống trộm đi tới cửa nhà Hoàng Linh, giọng hỏi thăm có một sự đồng tình. Tiểu Giả, Hoàng Linh lại phát bệnh à? Giả Minh đỡ Hoàng Linh dậy, anh ta từ từ ngẩng đầu lên, vẻ mặt hoàn toàn khôi phục bình thường, chẳng qua có hơi cứng ngắc. Trời vừa tối đã gặp ác mộng, sống chết cũng không chịu uống thuốc. Thật khổ cho cậu, phải trông coi một bệnh nhân. Bà cụ khẽ lắc đầu. Tốt nhất cậu vẫn nên đưa cô ấy đến bệnh viện chính quy kiểm tra đi. Tháng này cô ấy đã phát bệnh 3 lần rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không chừng sẽ xảy ra chuyện đó. Vâng, nhất định rồi. Giả Minh tắt cuộc gọi trên điện thoại di động của Hoàng Linh, đóng cửa chống trộm lại. Hành lang lại khôi phục yên tĩnh như cũ. Bà lão nhìn cửa trống trộm nhà Giả Minh có phần không đành lòng. Không còn nhà, con cũng mất. Đã kích lớn như vậy khó trách sẽ phát điên. Tiểu Giả thật đáng thương. Dưới chân tòa chung cư, tài xế taxi nghe thấy đầu dây bên kia truyền tới tín hiệu kết thúc cuộc gọi. Anh ta còn chưa phản ứng kịp do khiếp sợ. Có gì? Mình bị vướng vào một cuộc giết người sao? Vừa rồi còn nghe thấy có người phát bệnh. Lái xe cảm thấy đầu óc mình như đơ ra. Sau khi tỉnh lại, xe dừng ở một khu chung cư xa lạ, anh ta còn chẳng biết mình đang ở đâu. Vẫn nên báo cảnh sát thôi. Tay anh ta phát run, lập tức bấm điện thoại báo cảnh sát, báo với cảnh sát quá trình mình bị cưỡng ép. Trần Ca nghỉ ngơi một lúc ở bên ngoài phòng học cuối cùng của trường trung học Mộ Dương. Anh lại tiến vào trong một lần nữa. Âm khí tiêu tán, Thân thể của mấy bệnh nhân tâm thần kia sắp biến thành trong suốt, nhưng vẻ hung dữ vẫn không giảm chút nào, vẫn không có cách nào nói chuyện. Đúng là bệnh không hề nhẹ. Trần Ca thu chúng vào hồ sơ bệnh án một lần nữa, đi ra khỏi trường trung học Mộ Dương. Anh tiếp tục tiến vào cảnh tượng khu nội trú số 3, tùy tiện tìm một giường bệnh, không cởi áo khoác đã ngã lưng ngủ tiếp đi. 8 giờ sáng, Trần Ca bình tĩnh bởi tiếng báo thức của điện thoại di động. Ngủ một giấc dễ chịu hẳn. Trần Ca dụi dụi mắt, mở cửa phòng bệnh ra. Nhiều giường ngủ vậy mà ban đêm đều trống không, thật lãng phí. Mình cảm thấy có thể kinh doanh nhà nghỉ vào ban đêm, chuyên cung cấp để chúng nó nghỉ ngơi. Đi ra khỏi cảnh tượng dưới tầng hầm, Trần Ca rửa mặt, chạy tới cửa phòng nghỉ của nhân viên. Làm việc thôi. Trần Ca mở cửa, rất lo lắng Tiểu Cố bị mèo trắng và Tiểu Tiểu bắt nạt. Nhưng khi bước vào trong anh mới phát hiện Tiểu Cố ngủ say như chết. Gan to thật, nhưng kiểu người này cũng có năng lực thích nghi rất mạnh. Trần Ca gọi Tiểu Cố tỉnh dậy, hai người quét tước vệ sinh qua nhà ma. Sau đó chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Trần Ca kéo hàng rào bảo vệ của nhà ma ra, ánh nắng chiếu lên người anh. Sau khi trở về từ nhà xác dưới lòng đất, dù nhiệt độ cơ thể mình vẫn giảm xuống, nhưng có vẻ tốc độ giảm xuống chậm hơn rất nhiều. Ông chủ, sao anh càng ngày càng mở cửa muộn thế? Một cô gái có vòng một đầy đặn đi từ trong phòng nghỉ chân ra, trong tay cô xách theo một phần đồ ăn sáng. Của anh đây. Vẫn chưa tới 8 giờ 20 phút, là em đến quá sớm thì có. Trần Ca nhận đồ ăn sáng, bắt đầu ăn. Lúc này Tiểu Cố cũng bước ra từ trong nhà ma. Chào buổi sáng chị Từ Uyển. Tiểu Cố không tin ý lắm, tùy tiện đi từ trong nhà ma ra, nhìn bữa sáng của Trần Ca với vẻ hâm mộ. Thấy Tiểu Cố đi từ trong nhà ma ra, Từ Uyển lịch sự lên tiếng chào. Cô đang định đi vào bên trong thì con ngươi đột nhiên lóe lên, đứng nguyên tại chỗ nhìn Tiểu Cố. Hàng rào bảo vệ vừa mới mở ra thôi, tối hôm qua cậu không về à? Từ Uyển không đợi Tiểu Cố lên tiếng, vẻ mặt càng trở nên quá dị hơn. Tại sao cậu lại mặc quần áo của ông chủ? Tối hôm qua trời mưa, trên đường em về nhà. Tiểu Cố nói được một nửa thì đột nhiên nhớ tới việc Trần Ca dặn không được kể chuyện tối qua mình gặp phải cho ai. Cậu ta ngậm miệng lại, sau đó nhìn về phía Trần Ca. Từ Uyển cũng hơi u oán nhìn về phía Trần Ca, dường như cô đang chờ một lời giải thích. Bầu không khí hơi căng thẳng, Trần Ca cũng ngây ngẩn cả người. Hai người nhìn anh làm gì? Cả cái nhà ma của ngoại ô phía Tây, tính cả ông chủ lẫn nhân viên cũng chỉ có 3 người sống. Trần Ca không muốn giữa mọi người xảy ra mâu thuẫn, nên lập tức giải thích. Tối qua Tiểu Cố không gọi được xe về nhà, trời lại mưa to, không còn cách nào nên anh đành để cậu ấy ngủ phòng nghỉ của nhân viên một đêm. Cả đêm qua anh cũng làm việc ở trong cảnh tượng. Đúng rồi, không nói đến suýt thì anh quên mất. Tiểu Cố, chiều nay tôi cho cậu nghỉ nửa ngày, cậu thu dọn đồ rồi thuê một phòng ngủ ở gần khu vui chơi vùng ngoại ô phía Tây. Tiền thuê nhà tôi sẽ ứng trước cho cậu. Cảm ơn ông chủ. Đến giờ Tiểu Cố vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, vui vẻ đi tới phòng hóa trang. Nghe được lời giải thích của Trần Ca, tâm trạng của Từ Uyển lập tức tốt hơn. Ông chủ, vậy em cũng đi vào phòng hóa trang đây, một lúc nữa anh nhớ tới trang điểm cho em đấy. Được. Nhìn những nhân viên tràn đầy sức sống, Trần Ca cũng nhiệt tình hẳn lên. 9 giờ sáng, khu vui chơi bắt đầu mở cửa, du khách nói liền không dứt. Nhưng điều khiến Trần Ca thấy kỳ lạ là không ai đồng ý khiêu chiến với cảnh tượng nhà xác dưới lòng đất. Bận rộn tới 12 giờ trưa, lúc nhân viên nghỉ ngơi chuẩn bị đi ăn cơm, thì trong phòng nghỉ chân có một người gầy, một người béo đi ra. Sau khi Trần Ca thấy rõ hai người là ai, anh lập tức buông phần cơm xuống, đi vào trong nhà ma. Ông chủ Trần, tôi có chuyện quan trọng muốn tìm anh. Người béo kia dùng sự linh hoạt không tương xứng với thân hình của cậu ta, đuổi kịp Trần Ca. Trần Ca biết không thể tránh được, anh mới tỏ vẻ vừa mình mới nhìn thấy đối phương, bắt tay rất nhiệt tình. Phạm Thông à, sao cậu lại tới đây? Mau ngồi đi, hai chúng ta cũng coi như là trước lạ sao quen. Hôm nay cậu đến chỗ tôi là muốn tham quan cảnh tượng nào sao? Người chặn Trần Ca lại chính là Phạm Thông, người bị dọa ngất trước đó. Người đi cùng là anh trai của cậu ta, Phạm Tài Đức, đầu bếp của nhà hàng quốc tế Tân Phương Đông. Tay của Phạm Thông rất lạnh, trên mắt cậu ta còn có hai quầng thâm, có cảm giác như lâu rồi cậu ta chưa ngủ vậy. Ông chủ Trần, có lẽ tôi cần sự trợ giúp của anh. Giọng điệu của cậu ta rất trịnh trọng, không giống như nói đùa. Trần Ca cũng nghiêm túc hẳn lên. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trò chơi thay quần áo mà trước kia tôi đã từng nói với anh còn nhớ không? Sau khi Phạm Thông được đưa vào phòng y tế của khu vui chơi, cậu ta từng nói với Trần Ca về trò chơi nhỏ kỳ lạ kia. Cậu ta nghi ngờ trò chơi kia được cải biên dựa trên một vụ án giết người có thật. Tôi nhớ chứ, nhân vật chính là Tiểu Bố. Trần Ca có ấn tượng rất sâu với trò chơi kia, nguyên nhân rất đơn giản. Phạm Thông từng nói sau khi nhân vật chính của trò chơi mở được cửa tầng hầm, phong cách của trò chơi đã biến đổi. Sau khi phong cách của trò chơi thay đổi, cảnh tượng đầu tiên mà nhân vật Tiểu Bố do cậu ta điều khiển trong trò chơi gặp chính là trạm xe. Trong trạm xe có một người mặc đồ đỏ và một chiếc xe buýt cũ nát. Tất cả những thứ này đều ăn khớp với những gì Tiểu Cố gặp tối qua. Người mặc đồ đỏ đứng ở trạm xe, đại biểu cho người phụ nữ mặc áo mưa đỏ. Chiếc xe buýt cũ nát kia đại biểu cho chuyến xe 104 cuối cùng. Nói cách khác, rất có thể người tạo ra trò chơi kia đã từng trải qua tất cả chuyện này. Anh còn nhớ rõ là tốt rồi. Phạm Thông xoa xoa đôi tay, cậu ta trầm ngâm một lúc rồi nói. Tôi đã vượt ải trò chơi kia, nhưng mà... Cậu có điều gì phải băn khoăn à? Có thể nào thì nói thế ấy đi. Trần Ca còn căng thẳng hơn cả Phạm Thông. Bây giờ anh có thể khẳng định trò chơi kia ẩn giấu bí mật rất lớn. Hai ngày nay tôi không ngủ chút nào. Tổng cộng vượt ải trò chơi kia 4 lần, thu được 4 kết cục khác nhau. Thịt trên mặt Phạm Thông dồn lại với nhau. Nhưng tất cả 4 kết cục này đều là 4 kết cục xấu. Tiểu Bố sẽ chết theo các cách khác nhau, chết 4 lần. Điều kinh khủng hơn là tôi đoán còn có những kết cục khác nữa. Mà trong những kết cục kia, có lẽ Tiểu Bố sẽ thể nghiệm nhiều cách chết khác nhau. Đó là một trò chơi hoàn toàn không có hy vọng. Hoặc có thể nói, tôi không thể tìm thấy chút hy vọng nào. Cậu không cần gấp, nói từ từ thôi. Trần Ca để chú Từ thay thế mình. Anh kéo Phạm Thông vào phòng nghỉ chân. Cậu kể quá trình vượt ải của cậu cho tôi. Nếu không đêm nay tôi sẽ đến nhà cậu để thể nghiệm trò chơi kia một chút cũng được. Cảm xúc của Phạm Thông không ổn định. Rõ ràng cậu ta bị kích thích rất lớn. Ông chủ Trần, trò chơi kia quá tuyệt vọng. Mỗi lần Tiểu Bố chết, tôi đều cảm thấy cô bé đang nhìn tôi giống như tôi tự tay giết cô bé vậy. Phạm Thông dừng lại một chút, lấy điện thoại di động của mình ra. Mỗi lần vượt ải lại có một kết cục khác nhau. Lần nào tôi cũng ghi lại quá trình cả. Lần tiếp theo thì sửa đổi lựa chọn, thử kết cục mới. Lướt trên màn hình, Phạm Thông mở phần ghi chú trong điện thoại ra, trong đó chi chít đầy chữ. Sau khi mở khóa tất cả thành tích của trò chơi thay quần áo này, hệ thống sẽ thưởng tôi một cái áo ngủ của mẹ. Chìa khóa ngục tối được tìm thấy trong áo ngủ. Sau khi phát hiện ra chiếc chìa khóa, tên của nhân vật chính trong trò chơi sẽ biến thành Tiểu Bố. Cửa ngục tối được giấu sau tủ âm tường của nhà bạn học. Sau khi sử dụng chìa khóa, phong cách của trò chơi nhẹ nhàng sẽ thay đổi. Chuyện xảy ra tiếp theo thì tôi đã từng kể với anh rồi. Tôi điều khiển Tiểu Bố đi ra khỏi lòng đất, thấy được một trạm xe, để tránh né quái vật màu đỏ, bị ép ngồi lên xe buýt. Một phần trong ghi chú không khác với lời Phạm Thông kể lúc trước là mấy. Chẳng may chốc chiếc xe buýt kia đã bắt đầu lăn bánh, lao đi trên đường lớn. Tiểu Bố mặc áo ngủ của mẹ, đi tới đi lui trên xe buýt. Chẳng bao lâu sau, trong trò chơi truyền ra tiếng khóc của con nít. Sau khi cố kìm nén để nghe một lúc, trên màn hình sẽ xuất hiện hai lựa chọn. Tìm kiếm nơi phát ra tiếng khóc và hỏi lái xe. Lần đầu tôi lựa chọn hỏi lái xe, nhưng khi tôi đi vào buồng lái, thì tôi mới phát hiện chiếc xe buýt này không một bóng người, không có ai lái xe cả. Tiếng khóc càng ngày càng lớn, tôi có cảm giác nó không còn giống như truyền ra từ trong máy tính nữa, mà trực tiếp phát ra từ trong đầu tôi. Chẳng bao lâu sau, xe buýt đi tới trạm thứ nhất, Trấn Lệ Loan. Lúc này trên màn hình xuất hiện một hàng chữ. Mình phải mau chóng rời khỏi nơi này mới được. Tôi lại điều khiển Tiểu Bố rời khỏi xe buýt. Sau khi xuống xe, tôi lại nhìn phía xe buýt, thì một màn kinh dị xuất hiện. Cửa sổ xe đầy mặt người. Tất cả bọn chúng đang nhìn tôi qua màn hình máy vi tính. Tôi chưa kịp phản ứng thì một người mặc đồ đỏ đứng ở trạm xe đã chạy tới. Đó chính là người phụ nữ đáng sợ, mặc áo mưa đỏ. Để tránh cô ta đuổi theo, tôi chạy vào trong Trấn Lệ Loan ở bên cạnh. Cái trấn nhỏ này chính là nơi nhân vật của trò chơi thay quần áo, phải đi khắp nơi làm nhiệm vụ. Bố cục kiến trúc giống hệt nhau, chẳng qua phong cách hoàn toàn khác biệt. Từ vui sướng ấm áp, tràn ngập ánh sáng tới ảm đạm u ám, tràn ngập bất an và quỷ dị. Người mặc áo mưa đỏ đuổi ở sau lưng, tôi điều khiển Tiểu Bố chạy như bay trên đường. Thỉnh thoảng dưới màn hình sẽ hiện ra hai chữ, cứu mạng. Nhưng trong trấn nhỏ này, không có một ai xuất hiện. Cuối cùng tôi bị ép vào trong một khu cư xá cũ nát, không còn đường nào để trốn. Người mặc áo mưa đỏ càng lúc càng gần hơn. Mặt của cô ta đang không ngừng phóng đại trong màn hình, dần dần chiếm cứ toàn bộ màn hình. Tóc đen dính bết vào nhau, tách ra hai bên. Người mặc áo mưa đỏ lộ ra hình dáng của mình. Hai mắt cô ta tràn đầy tơ máu, miệng bị người ta khâu lại, trông cực kỳ đáng sợ. Trong máy vi tính truyền ra tiếng cười vô cùng kinh khủng. Ngay sau đó, trên màn hình xuất hiện một hàng chữ: Tiểu Bố trở thành đứa con mới của cô ta. Đầu của Tiểu Bố bị tóc của người mặc áo mưa trùm lấy. Tôi cũng không có cách nào điều khiển được Tiểu Bố nữa. Sau khi Phạm Thông nói xong thì hít sâu một hơi. Hình ảnh của trò chơi này quá ngột ngạt, dường như chỉ hồi tưởng lại cũng khiến cậu ta cảm thấy khó chịu. Đây được coi như một trong số những kết cục xấu sao? Trần Ca cầm một chai nước từ tay của nhân viên khu vui chơi đưa cho Phạm Thông. So sánh với kết cục khác, đây coi như là một kết cục tốt nhất. Phạm Thông không nhận lấy chai nước kia, sắc mặt cậu ta trắng bệch, tiếp tục kể về những kết cục khác. Sau khi Tiểu Bố bị người mặc áo mưa đỏ mang đi, màn hình đột nhiên đen sì, trong máy tính truyền ra tiếng khóc trẻ con và tiếng cười. Một lát sau, một dòng chữ màu xám xuất hiện. Tại sao lại muốn giết tôi? Những chữ kia giống như ánh mắt tuyệt vọng đến chết lặng của đứa trẻ. Nhìn vào đó khiến người ta rất đau lòng. Một lúc lâu sau, dòng chữ kia biến mất, màn hình trở lại bình thường. Tiểu Bố mặc áo ngủ của mẹ, nằm trong phòng mình như trước. Phạm Thông nói tới đây, Trần Ca giơ tay lên cắt ngang. Nằm trong phòng của mình, nói cách khác, sau khi nhân vật chết, địa điểm lưu trữ chính là gian phòng của bản thân nhân vật. Đúng vậy, nó nằm trên giường, giống như tất cả trải nghiệm vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Ngoài cửa sổ, ánh nắng vẫn tươi sáng như trước, mọi người vẫn đang cần mẫn làm việc, trò chuyện với nhau. Phạm Thông cũng không cảm thấy điều này có gì kỳ lạ. Trò chơi lại quay lại từ đầu. Tôi lại điều khiển Tiểu Bố vào ngục tối trong nhà bạn học, ngồi lên xe buýt. Chẳng qua lần này tôi đã chọn phương án khác lúc trước mà thôi. Cậu lựa chọn mình lên xe tìm kiếm nơi phát ra tiếng khóc của đứa trẻ sao? Ngoài ô phía đông và phía tây khác nhau, tất cả cảnh tượng kinh dị và chuyện lạ như bị thứ gì đó sâu chuỗi lại với nhau, tạo thành một chỉnh thể. Động đến một thứ sẽ tác động đến toàn bộ, không thể lỗ mãng. Vì thế nên Trần Ca mới ghi lại toàn bộ lời nói của Phạm Thông. Anh cảm thấy trong trò chơi kia ẩn giấu một manh mối cực kỳ quan trọng. Đúng vậy, tôi điều khiển Tiểu Bố đi vào xe buýt, ngồi hành lang cuối cùng thấy được một cái cặp sách cũ nát. Lúc này dưới màn hình hiện ra một câu: Tiểu Bố tìm thấy một cái điện thoại bị ướt trong cặp sách. Trong trò chơi, Tiểu Bố mở điện thoại ra, lúc này khung chat lại hiện ra mấy câu, dường như Tiểu Bố đang đọc nội dung trên màn hình điện thoại. Cặp sách ở hàng ghế cuối có một cái điện thoại di động, trong điện thoại di động nó có gì? Trần Ca nhớ tới những lời nói tối hôm qua Tiểu Cố nói, cậu ta gặp một học sinh trung học trên chuyến xe 104 cuối cùng. Cậu học sinh cấp 3 kia ôm cặp sách, ngồi hàng ghế cuối cùng, tay luôn để trong cặp, giống như đang cầm thứ gì đó. Tôi nhớ rất rõ, mấy câu nói đó cũng là nguyên nhân hôm nay tôi đến tìm anh. Bởi vì tôi cảm thấy có lẽ nó đã thoát ra khỏi phạm trù trò chơi, chắc chắn bên trong ẩn giấu một vụ án giết người, ở ngoài đời thật. Phạm Thông đưa điện thoại di động của mình cho Trần Ca xem, trong ghi chú có viết ba đoạn. Ngày 1 tháng 9, mình và mẹ mới chuyển vào một nhà trọ, hàng xóm là một người trẻ tuổi sống một mình. Anh ấy nuôi một con chó lớn trông có vẻ rất ngoan ngoãn hiền lành, tên là Tiểu Bố. Ngày 7 tháng 9, lúc mình từ quán net về thì thấy hàng xóm ôm một cái túi lớn màu đen đi xuống tầng. Vẻ mặt anh ấy rất bi thương, anh ấy nói là thú cưng nuôi nhiều năm như thế đã bỏ anh ấy mà đi, hình như con chó cưng kia ăn phải thứ gì đó, chết trong nhà. Cuối tháng 10, hàng xóm đã chuyển đi, chủ nhà tìm thấy trong tủ lạnh nhà hàng xóm toàn thịt chó. Lúc Tiểu Bố chết, nhất định hàng xóm đã rất buồn. Ba đoạn này có vẻ không có gì, nhưng sau khi đọc kỹ lại lần nữa có thể phát hiện vấn đề. Vẻ mặt hàng xóm bi thương ôm một cái túi lớn màu đen xuống tầng, nói rằng thú cưng của mình chết rồi. Nhưng sau đó chủ nhà lại phát hiện trong tủ lạnh của anh ta toàn thịt chó. Vậy đêm ngày 7 tháng 9, rốt cuộc chủ nhân của chiếc điện thoại này nhìn thấy trong chiếc điện thoại màu đen chứa thứ gì? Ngón tay của Phạm Thông tiếp tục lướt xuống dưới màn hình. Tôi tìm kiếm một số tin tức của Cửu Giang. Vào tháng 9 năm ngoái, lúc ấy thực sự xảy ra một vụ giết người tương tự. Vụ án giết người kia xảy ra ngay trấn Lệ Loan mà trò chơi nhắc tới. Trong trò chơi, tin tức lưu ở điện thoại và vụ án ngoài đời thực ăn khớp với nhau, Điều này khiến nội tâm Phạm Thông càng thêm sợ hãi. Tôi đã kiểm tra toàn bộ tin tức, trong báo cáo có nói thi thể kia được bọc bằng một cái túi màu đen, thời gian tử vong là khoảng ngày 7 tháng 9, địa điểm vứt xác cách rất gần Trấn Lệ Loan. Cũng vì vậy nên cậu mới đến tìm tôi. Trần Ca cũng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Vì sao không trực tiếp báo cảnh sát? Tôi không dám nói, vụ án liên quan đến trò chơi này không chỉ có bấy nhiêu đâu. Lời Phạm Thông nói khiến Trần Ca càng kinh ngạc. Không chỉ có một vụ giết người. Trần Ca ra hiệu Phạm Thông nói tiếp. Sau khi tôi điều khiển tiểu bố lấy được điện thoại di động, thì không còn gợi ý nào nữa. Xe buýt nhanh chóng lái đến Trấn Lệ Loan. Sau khi xuống xe, người phụ nữ mặc áo mưa đỏ đuổi tới, nhưng mà tình huống lần này đã xuất hiện thay đổi. Phạm Thông câu mày. Đây có thể là một lỗi nhỏ nhỏ. Sau khi nhân vật tiểu bố giao cặp sách học sinh cho người mặc áo mưa đỏ, người phụ nữ điên cuồng kia không còn đuổi theo nữa, ôm cặp sách cứ như ôm đứa trẻ rồi bỏ đi. Tình huống Phạm Thông không hiểu, nhưng Trần Ca lại biết nguyên nhân. Có thể chủ nhân của cặp sách từng cứu con của người mặc áo mưa đỏ trên xe buýt, cho nên khi nhìn thấy cặp sách, cô ta mới chọn bỏ qua cho tiểu bố. Tối qua tiểu cố chó ngáp phải ruồi, cũng nhờ thế thoát được một kiếp. Người mặc áo mưa đỏ đó có thể là áo đỏ, nhưng mà cô ta không giống với áo đỏ thông thường. Dưới vẻ ngoài tàn bạo hung ác, lại ẩn giấu chấp niệm đối với con của mình. Đó là một loại tình cảm sâu sắc, không gì thay thế được. Sau khi người mặc áo mưa đỏ rời đi, tôi điều khiển tiểu bố đi vào Trấn Lệ Loan lần nữa. Không còn bị truy đuổi, khiến tâm trạng tôi rất thoải mái. Thế nhưng sau khi đi vào trấn nhỏ, tôi mới phát hiện bản thân quá ngây thơ. Tôi đã đánh giá thấp mức độ biến thái của người sản xuất trò chơi này, cũng xem thường sự độc ác của con người. Phạm Thông nói, con mắt lại đỏ lên, hiển nhiên nội dung phía sau khiến cậu ta cực kỳ khó chịu. Sau khi tiểu bố xuống xe, xe buýt lái về chỗ xa, trên xe vẫn truyền đến tiếng khóc của trẻ con, cùng đủ loại tiếng kêu thảm thiết. Sau cùng chiếc xe kia đi về chỗ nào tôi cũng không rõ nữa. Dưới góc nhìn của tiểu bố, cuối cùng chiếc xe kia bị một lớp sương xám nuốt mất, biến mất ở rìa trấn nhỏ. Tôi thì thấy chiếc xe này càng giống xe chuyên chở vong linh, đưa những người chết oan tới một nơi nào đó. Giọng nói Phạm Thông rất bé, hiện tại rõ ràng là buổi trưa, thời điểm mặt trời gay gắt nhất, nhưng cậu ta lại rất lạnh. Lúc nói chuyện cơ thể còn run nhẹ nhẹ. Đợi xe buýt đi rồi, tôi điều khiển tiểu bố tiếp tục tiến về phía trước, đi vào trong Trấn Lệ Loan. Lần này không có sự truy đuổi của người mặc áo mưa đỏ. Con phố bị sương mù phủ mờ mịt, kiến trúc hai bên đều là màu tro tàn, đi ở giữa mà cảm giác như lọt vào trong một thế giới khác vậy. Trên đường không nhìn thấy một bóng người, toàn bộ mặt tiền của các cửa hàng đều đóng. Trên cửa từng nhà đều dán ít giấy trắng, viết vài ký hiệu kỳ lạ. Tự tôi cũng cảm thấy khung cảnh đó như một cơn ác mộng. Trên các kiến trúc tôi nhìn thấy rất nhiều thứ mà ý nghĩa tượng trưng. Khắp nơi đều là hình vẽ quỷ dị, trông cực kỳ đáng sợ. Phạm Thông rơi vào sợ hãi, cảm giác sợ hãi của cậu ta, người ngoài khó mà hiểu được. Cậu đừng căng thẳng, thấy cái gì thì nói cái đấy. Trần Ca an ủi. Tôi điều khiển tiểu bố đi giữa phố, lúc này trên màn hình lại xuất hiện một bảng lựa chọn. Hỏi tôi chọn phố Đông hay phố Tây. Cậu chọn thế nào? Vì để xử lý chuyện của quỷ điện thoại, Trần Ca đã tự mình đến Trấn Lệ Loan, trong lòng anh hiểu rõ sự khác biệt của phố Đông và phố Tây Trấn Lệ Loan. Tôi chọn phố Tây trông có vẻ khá tấp nập. Phạm Thông cười khổ một tiếng, dường như ác mộng cũng bắt đầu từ lúc này. Sau khi xác định lựa chọn, tôi điều khiển tiểu bố đi vào phía Tây. Cửa hàng hai bên đóng cửa hết, trên phố trống không, cứ đi thẳng về phía trước thì tới một khu chung cư. Khu chung cư đó có vẻ hơi cũ, sơn tường bong tróc, cửa sổ tầng trệt đều đóng chặt. Nhưng mà có thể nhìn thấy từng con mắt phía sau cửa sổ. Dường như điều này do tiểu bố tưởng tượng ra hoặc có ngụ ý đặc biệt. Những con mắt đó nhìn thấy rõ tiểu bố đi qua cửa khu chung cư. Khi tôi điều khiển tiểu bố đi qua khu chung cư, dưới màn hình lại hiện ra một khung chat, trong đó viết một câu. Tiểu bố cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, ánh mắt đó không khác gì giả thú, giống như muốn nuốt trọn cả da lẫn xương của cô. Ấn vào màn hình lần nữa, khung chat biến mất. Một người trung niên đi ra từ trong khu chung cư, ăn mặc cực kỳ lượm thượng. Hình như vừa uống rượu. Sau khi người này đến gần tiểu bố, khung chat dưới màn hình lại xuất hiện. Người đàn ông kia đi tới, hắn ta cầm bình rượu, trên quần còn có vết máu. Tôi điều khiển tiểu bố tránh khỏi tên say, muốn chạy ra xa, nhưng tên say lại đuổi theo. Tôi hết cách, chỉ biết không ngừng chạy trốn, loanh quanh ở cái sân một vòng, vẫn không cắt đuôi được hắn ta. Sau đấy tôi nghĩ nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, bất chấp trốn vào trong khu chung cư. Toàn say quanh quẩn trước cửa khu chung cư, lúc nãy có một cô gái khác đi ra từ trong tòa nhà. Hình như cô ấy cũng rất sợ tên say nên bước nhanh ra ngoài. Nhưng có vẻ như tên say đã bị chất cồn chiếm mất lý trí, hắn ta đi theo sau cô gái. Mấy phút sau, tên say kéo cô gái về lại khu chung cư, đi vào trong một hành lang nào đấy. Lúc này trên màn hình lại xuất hiện lựa chọn. Có đi theo tên say vào hành lang hay không? Tôi muốn cứu cô gái kia, nên chọn đi theo, nhưng tình cảnh xảy ra tiếp theo thực sự khiến tôi không thể nào chịu được. Phạm Thông gần như không thể nói tiếp được nữa. Tôi điều khiển tiểu bố đi theo tên say vào hành lang, tới phòng 104. Dưới màn hình lại xuất hiện một dòng chữ. Bạn tận mắt nhìn thấy tiểu bố bị nặng thành tượng bùn. Bởi vì sợ hãi, cơ thể bạn không thể chuyển động được. Tiểu bố. Đúng, hình như toàn bộ người bị hại trong trò chơi đều tên là tiểu bố. Đã hiểu, sau đấy lại xảy ra chuyện gì? Cái trò chơi chết tiệt này lúc nào cũng thử thách tam quan con người. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn tên say lại gần. Sau đó màn hình xuất hiện một câu khác. Tiểu bố bị đổ xi măng, trở thành tác phẩm nghệ thuật mới của nghệ thuật gia. Nói đến đây, Phạm Thông dừng lại một lát. Cậu ta ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy tơ máu. Có kinh nghiệm của lần trước, sau khi tiểu bố chết, tôi lập tức đi tra tin tức, hoàn toàn giống với phỏng đoán của tôi. Ngày 11 tháng 10 năm ngoái, trong phòng 104 của một khu chung cư phố Tây Trấn Lệ Loan, từng phát hiện một tác phẩm nghệ thuật đặc biệt. Hiện nay hung thủ đã bị bắt về quy án. Có điều hung thủ mà cảnh sát bắt được không phải tên nghệ thuật gia đó, mà là chủ phòng 104, cũng là chủ cho thuê nhà. Bắt nhầm người ư? Kết quả hiển thị trên trò chơi là như thế. Trước đây tôi phản hồi nạc danh một lần, nhưng không có hiệu quả gì. Gương mặt Phạm Thông khổ sở, cậu ta vẫn còn thứ kinh khủng hơn chưa nói ra. Hai vụ giết người, những thứ liên quan quá nhiều. Càng nghe, Trần Ca càng thấy được trò chơi này không bình thường. Kết cục thứ nhất, tiểu bố bị người mặc áo mưa đỏ đưa đi, trở thành con gái của cô ta. Kết cục thứ hai, tiểu bố bị làm thành tượng, biến thành tác phẩm của nghệ thuật gia. Quả thật đây đều là hai kết quả xấu. Trong giọng nói của Phạm Thông lộ ra chút bất lực. Sau khi tải lại phần lưu trữ, tiểu bố lại tỉnh dậy trong căn phòng của mình. Tôi điều khiển cô bé bắt đầu tiến hành lần trải nghiệm thứ ba. Phạm Thông là người thích chơi game. Đối với cậu ta mà nói, trò chơi này có một sức hấp dẫn vô hình, vừa sợ hãi vừa tò mò. Khác với lần trước, lần này phải chọn đi vào phố Đông hay phố Tây. Tôi đã chọn phố Đông tương đối cũ nát. Kiến trúc hai bên là màu xám đen, sơn tường loang lổ, đường đi phức tạp. Trò chơi này là một thế giới mở với độ tự do cực cao. Đầy những bẫy rập chết người, khiến người chơi vĩnh viễn không biết mình sẽ phải gặp thứ gì đáng sợ, hay sẽ dùng cách như thế nào để đón chào cái chết. Sau khi tôi chơi lâu như thế cũng phát hiện ra một vấn đề. Trong trò chơi này, người còn đáng sợ hơn quỷ. Nhìn thấy quỷ còn có cơ hội chạy trốn, nhưng gặp phải người thì gần như đều là kết cục chắc chắn phải chết. Phạm Thông nói toàn bộ những gì mình nghĩ trong lòng. Cách nhìn của người sản xuất trò chơi đối với con người khá là cực đoan, có lẽ liên quan đến những gì người đó từng trải qua. Trần Ca ra hiệu Phạm Thông tiếp tục nói. Kết cục thứ ba của tiểu bố là gì? Tôi điều khiển tiểu bố đi trên phố lung tung không có mục đích. Lúc đi qua một chung cư, có một người đàn ông cơ thể gầy gò, vội vã chạy ra từ trong hành lang. Hình như ông ta muốn tranh thủ thời gian rời khỏi trấn nhỏ. Ở trong trò chơi khác, đây là một NPC rất bình thường. Nhưng trong trò chơi này, chỉ cần là một người sống thì ít nhiều đều có vấn đề. Khi người nọ chạy qua tiểu bố, dưới màn hình hiện ra một đoạn thoại. Tại sao bọn họ lại cần nhiều trẻ con như vậy? Chết tiệt, cảnh sát sắp tới rồi, sợ biết thế đã không nhận mối làm ăn này. Sau khi người đàn ông bỏ đi, trên màn hình vi tính lại xuất hiện hai lựa chọn. Đi vào hành lang và tiếp tục tiến lên. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, tôi chọn đi vào hành lang. Trong chung cư chất đầy rác, trông cực kỳ tồi tàn. Tôi điều khiển tiểu bố đi lên tầng cao nhất, phát hiện cửa thông lên mái nhà đang mở. Tiếp tục đi vào trong, tôi nhìn thấy mái nhà có một cái vườn rau nhỏ, nhưng toàn bộ rau dưa cỏ trồng bên trong đều đã héo rũ. Song song cạnh vườn rau đặt mấy cái lu nước lớn, có thể là cư dân nơi này dùng để ướp gì đó. Trên mỗi lu nước đều đè một tảng đá lớn. Lúc đầu tôi cũng không nghĩ nhiều. Mái nhà gió lớn, đè đá che lại có khi để phòng bị gió thổi bay. Nhưng khi tôi đi qua mấy cái lu nước, dưới màn hình lại hiện ra một khung chat. Tiểu bố nghe thấy trong lu nước truyền ra tiếng điện thoại di động. Tôi biết có lẽ mình đã khởi động cốt truyện, bèn tìm công cụ ở bốn phía, đẩy tảng đá đầy trên lu nước ra. Sau khi Phạm Thông nói đến đây, biểu cảm vô cùng đè nén. Anh không thể ngờ được bên trong lu nước giấu thứ gì đâu. Một đứa bé hả? Vẻ mặt Trần Ca cũng thay đổi. Câu chuyện thứ ba mà Phạm Thông kể chính là câu chuyện của quỷ điện thoại. Đứa bé đáng thương bị giấu trong lu nước trên mái nhà kia chính là quỷ điện thoại. Phạm Thông ngạc nhiên nhìn Trần Ca, sau đó gật đầu. Ở bên trong là một bé trai tứ chi vặn vẹo, ngực cậu bé còn ôm một cái điện thoại di động. Sắc mặt xanh tím, da dẻ lộ ra màu xám trắng, tứ chi vặn vẹo. Thời điểm tôi điều khiển tiểu bố phát hiện ra nó đã không xong rồi. Vẻ mặt Phạm Thông buồn rười rượi. Tôi điều khiển tiểu bố lấy cái điện thoại khỏi xác cậu bé. Màn hình hiển thị là mẹ nó gọi tới. Lúc đấy tôi tiếp điện thoại, có lẽ bởi vì hành động này lại khởi động thứ nào đó. Trong hành lang truyền đến tiếng bước chân. Người đàn ông vừa nãy chạy mất ló đầu ra từ trong cánh cửa mái nhà. Biểu cảm trên mặt ông ta cực kỳ đáng sợ. Hai tay bóp cổ tiểu bố, nhét tiểu bố vào trong cái lu nước thứ hai. Tiểu bố bị nhét vào trong lu nước, đây là một kết cục xấu thứ ba. Phạm Thông đã không muốn nói thêm nữa. Cậu ta cảm thấy trò chơi này đang hành hạ nhân tính, dùng cách thức lạnh lùng nhất để kiểm tra một người. Nghiêm túc nghe xong kết cục thứ ba của tiểu bố, Trần Ca suy tư thật lâu, đặt cốc nước trong tay sang một bên, giọng nói trở nên nghiêm túc. Phạm Thông, tôi thấy cậu vẫn nên đi báo cảnh sát thì tốt hơn. Tôi sẽ đi cùng cậu. Đứa bé Phạm Thông phát hiện trong lu nước chính là quỷ điện thoại. Toàn bộ đặc điểm đều ăn khớp. Trong quá trình cậu ta kể lại, Trần Ca còn đặc biệt chú ý tới một chi tiết. Thời điểm lần đầu tiên tiểu bố chạm mặt hung thủ giết quỷ điện thoại, trong miệng có nói một câu: tại sao bọn họ lại cần nhiều trẻ con như vậy? Những lời này để lộ ra một thông tin vô cùng quan trọng. Phía sau vụ án dụ dỗ trẻ em còn có hung thủ khác, mà hung thủ này rất có thể chính là đầu sỏ biến cả Trấn Lệ Loan thành quái vật. Tên súc vật hại quỷ điện thoại kia chắc vẫn đang trong ngục giam, xem ra hôm nay phải đến chi cục thành phố một chuyến rồi. Muốn gặp được hung thủ kia, dựa vào sức lực của Trần Ca không đủ, chắc chắn phải dựa vào đội trưởng Nhan mới có thể. Trong một trò chơi nho nhỏ lại giấu bao nhiêu vụ án, so ra ngoại ô phía đông còn nguy hiểm hơn ngoại ô phía tây. So sánh hai nơi, Trần Ca phát hiện toàn bộ cảnh tượng kinh dị đáng sợ của ngoại ô phía tây đều bị giới hạn trong một phạm vi nào đó. Đây cũng có thể liên quan tới bố mẹ anh. Mà ngoại ô phía đông thì khác hoàn toàn. Các cảnh tượng kinh dị dung hợp lẫn nhau, âm thầm mở rộng trong đêm đen. Hình như vẫn còn thứ kinh khủng nào đó đang hỗ trợ trong bóng tối. Cuối cùng kết quả dẫn tới chính là ban ngày ngoại ô phía đông trông thì tất cả bình thường. Nhưng sau khi tới đêm, ranh giới giữa quỷ và người bắt đầu mơ hồ. Mình chỉ muốn yên ổn kinh doanh nhà ma của mình, nhưng cứ để bọn họ tiếp tục bành trướng thế này, không sớm thì muộn cũng sẽ ảnh hưởng tới mình. Trần Ca là vì bản thân, tìm ra lý do chủ động ra tay. Người phân ra tốt xấu thiện ác, quỷ cũng vậy. Sau khi nhà ma nâng cấp thành mê cung run rẩy, có thể sở hữu càng nhiều áo đỏ và lệ quỷ. Đợi sau khi loại bỏ hết ác quỷ, mình còn có thể cung cấp một mái nhà cho những thiện quỷ đang lang thang khắp nơi. Trần Ca và Phạm Thông cùng im lặng suy tư, chỉ có điều suy nghĩ của hai người khác biệt hoàn toàn. Mấy phút sau, Phạm Thông mở miệng trước. Ông chủ Trần, về chuyện báo cảnh sát ấy, anh để tôi suy nghĩ thêm chút. Tại sao còn phải suy nghĩ? Trong trò chơi có dấu án mạng, việc này rất nghiêm trọng. Trần Ca hơi khó hiểu. Để tôi nghĩ lại. Phạm Thông như có nỗi niềm khó nói nào đấy. Đoán chừng cũng bởi vì một tồn tại lý do nào đó, nên cậu ta mới tìm Trần Ca đầu tiên, mà không phải trực tiếp báo cảnh sát. Ánh mặt trời chiếu trên người, nhưng Phạm Thông lại không cảm thấy một chút ấm áp nào. Không sao, cậu cứ từ từ suy nghĩ, trong vòng 3 ngày cho tôi một câu trả lời thuyết phục là được. Muộn hơn sợ sẽ xảy ra chuyện không hay. Trần Ca thật sự lo lắng Phạm Thông bị thứ gì đó để mắt đến. Dù sao trò chơi này đã ghi chép quá nhiều thứ thực tế đến mức tàn nhẫn. Phạm Thông cắn ngón tay của mình. Lần trước lúc tới nhà ma tham quan, Trần Ca đã phát hiện Phạm Thông có thói quen này, hễ căng thẳng sẽ cắn ngón tay. Trần Ca không ép buộc Phạm Thông đi báo cảnh sát, đối phương không muốn chắc chắn là có nguyên nhân. Việc anh có thể làm chính là dùng lý lẽ để giải thích, còn về báo cảnh sát hay không còn phải xem ở bản thân Phạm Thông. Có thể nói cho tôi biết về kết cục thứ tư không? Trần Ca càng lúc càng tò mò về trò chơi ấy. Phạm Thông đứng dưới mặt trời, cậu ta trầm mặc hiếm thấy, bây giờ tim cậu ta rất loạn. Kết cục thứ tư khá phức tạp, sau khi trải qua 3 lần tử vong, tôi cũng nắm được sơ sơ cách chơi với cài đặt liên quan của trò chơi này. Thăm dò trong trấn nhỏ tận nửa tiếng mới bị sát hại. Kết cục thứ tư này không nói hết trong một lúc được. Hay là tối nay anh đến nhà tôi cho anh tận mắt nhìn thử cái trò chơi ấy. Cũng được, Trần Ca gật đầu. Thế mọi người cứ nghỉ ngơi ở đây, cần gì có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Nói xong Trần Ca đi vào bên trong nhà ma. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ mất khóa ác mộng ở đường hầm ngoại ô phía đông, điện thoại màu đen thưởng cho anh một kỹ năng thiên phú hoàn toàn mới, tài quỷ. Thế nên, cho dù ở đó cách rất xa, anh vẫn có thể nghe rõ âm thanh nói chuyện của Phạm Đại Đức và Phạm Thông ở đằng sau. Tiểu Thông, chuyện lạ xảy ra rạng sáng ngày hôm qua ở nhà chúng ta, thật sự không cần phải nói cho anh ta biết à? Phạm Đại Đức lo lắng. Hình như con quỷ trong trò chơi chạy ra rồi, cho dù có báo chuyện cho cảnh sát, có khi người ta cũng không tin. Tối nay đợi ông chủ Trần đến rồi nói tiếp, em không dám chơi trò chơi kia tiếp nữa, hay là có thể là tìm cho nó một chủ nhân mới. Phạm Thông cắn ngón tay, hai hàng lông mày nhíu lại. Hai anh em không hề biết cuộc đối thoại của mình đã bị Trần Ca nghe thấy. Bọn họ ngồi trong góc phòng nghỉ ngơi, nhỏ giọng trò chuyện. Thời gian nghỉ ngơi buổi trưa đã qua, Trần Ca lại đi vào nhà ma bận việc lu bu. Buổi tối 6 giờ hơn, nhà ma ngừng kinh doanh. Trần Ca bảo Tiểu Cố chọn một nơi để thuê gần đó. Mình với Từ Uyển quét dọn vệ sinh nhà ma một lần. Xong hết toàn bộ đã là 7 giờ tối. Ông chủ, cạnh khu vui chơi chúng ta mới mở một nhà hàng, anh có hứng thú không? Tẩy trang xong, Từ Uyển thờ ơ đeo túi xách đi qua bên cạnh Trần Ca. Tối nay không được, lát nữa anh phải đến cục cảnh sát một chuyến. Trần Ca thấy vẻ mặt Từ Uyển không có thay đổi gì lớn, nên cũng không để bụng. Lần sau anh mời em. Ừ, nói rồi nhé. Chắc chắn. Nhìn Từ Uyển rời đi, Trần Ca quay về phòng nghỉ của nhân viên, cất máy cassette mini và quyển truyện tranh vào ba lô. Mang theo búa của bác sĩ nét sợ vào cục cảnh sát, cứ cảm thấy không ổn. Dù sao mình cũng chỉ đi hỏi ít chuyện mà thôi. Một tay xách ba lô, Trần Ca khóa cửa nhà ma cẩn thận, chạy khỏi khu vui chơi. Lúc chờ xe ở ven đường, Trần Ca lấy di động ra gọi cho đội trưởng Nhan. Chuông báo mới vang lên 3 lần, đã có người tiếp. Đủ thấy đội trưởng Nhan xem trọng Trần Ca. Đội trưởng Nhan, cháu là Trần Ca, hung thủ của vụ án lần trước bắt được chưa ạ? Vụ án móc mắt đã phá, hung thủ chính của vụ bức tường giấu xác ở Đại học Y cũng đã xa lưới. Nhưng người bị tình nghi trọng điểm là bác sĩ Cao vẫn đang chạy trốn. Có điều bắt ông ta cũng chỉ là vấn đề về thời gian. Bây giờ toàn bộ phố lớn ngõ nhỏ đều là camera giám sát. Sớm muộn gì ông ta cũng sẽ lộ sơ hở. Khoảng thời gian trước, đội trưởng Nhan bận sức đầu mé trán, một hai ngày gần đây mới rảnh rỗi. Cũng có nghĩa là mấy vụ thảm án trước đây đều có thể kết luận rồi ạ. Trần Ca nhìn thấy từ xa có chiếc taxi đang tới, anh vội vàng vẫy tay. Làm sao? Nghe ý của cậu. Cậu định tìm việc cho chúng tôi làm đấy à? Đội trưởng Nhan cảnh giác, tên nhóc Trần Ca này quá bất thường, đi tới đâu là có chuyện chỗ đó. Một chút chuyện nhỏ thôi chú, đội trưởng Nhan, bây giờ cháu đến chi cục thành phố tìm chú nhé. Trần Ca ngồi vào taxi, thuận miệng nói ra. Nghe thấy lời của Trần Ca, qua 2-3 giây đội trưởng Nhan mới phản ứng lại. Tuy ông đã chuẩn bị tâm lý sẵn, nhưng vẫn không chấp nhận được. Cậu cứ từ từ đã, cậu không cảm thấy dạo gần đây số lần mình tới cục cảnh sát quá thường xuyên à? Đội trưởng Nhan, tình hình cụ thể chú không hiểu đâu. Trước đấy cháu bất ngờ phát hiện một vụ án ở ngoại ô phía đông, nghi phạm đã chuyển giao cho cơ quan cảnh sát ở ngoại ô phía đông. Nhưng sau đấy cháu phát hiện ra, vụ án đó không hề đơn giản, phía sau còn có thể giấu một vụ án khác. Trần Ca nghĩ một chút rồi bổ sung thêm, liên quan đến người mất tích, còn liên quan đến lừa bán trẻ em. Bốn chữ lừa bán trẻ em này nói ra chưa được bao lâu, bên đội trưởng Nhan đã thay đổi ý định. Bây giờ tôi đang ở nhà, sau 15 phút nữa gặp nhau ở chi cục thành phố. Được ạ. Trần Ca cúp điện thoại, nói một tiếng với tài xế. Bác Tài, đi chi cục thành phố. Sau khi anh nói xong, tài xế kia lời mời khởi động xe, không ngừng nhìn lén Trần Ca qua kính chiếu hậu. Ông anh, trên mặt tôi có gì à? Không có. Sắc mặt tài xế thoáng cái trở nên rất tệ, giống như nói chuyện với Trần Ca là một điều rất đáng sợ. Vậy anh lén lút nhìn tôi làm gì? Trần Ca không cảm thấy tài xế sẽ hại mình, chỉ là thái độ có vẻ hơi kỳ lạ. Tài xế không nói gì, đàng hoàng lái đến chi cục thành phố. Thanh toán tiền xe xong, Trần Ca vừa mới xuống xe, tài xế kia lập tức tăng tốc bỏ trốn. Cảm giác hình như anh ta không hoan nghênh mình lắm. Mình đã làm chuyện gì ở trên xe khiến anh ta hiểu lầm à? Lẽ nào vì mình muốn đến chi cục thành phố báo án? Trần Ca vừa nghĩ cũng thấy đúng. Dưới mắt nhìn của người bình thường, ai lại rảnh rỗi chạy đến cục cảnh sát? Quẳng chuyện của tài xế taxi ra sau đầu, sau khi được bảo vệ đồng ý, Trần Ca đi vào chi cục thành phố. Tiểu Trần, đội trưởng Nhan tạm thời có việc, có thể sẽ tới muộn một chút. Cậu cứ nói tình hình đại khái cho tôi nghe trước. Tổ trưởng tổ cảnh sát hình sự số 1, Lý Chính cũng bị gọi tới. Anh ta với Trần Ca là người quen cũ. Tuy chính anh ta cũng không biết tại sao một cảnh sát hình sự lại quen thân với quần chúng bình thường như vậy. Lý Chính dẫn Trần Ca vào phòng làm việc. Anh ta mở máy tính, lại chuẩn bị bút ghi âm và giấy bút bình thường. Nói toàn bộ những gì cậu cảm thấy quan trọng cho tôi. Nếu như lý do không đủ toàn vẹn, chúng tôi cũng không thể giúp cậu vào trại tạm giam gặp tội phạm. Đã hiểu. Trần Ca không đề cập tới bất cứ thứ gì liên quan đến trò chơi, chỉ kể lại quá trình mình bắt hung thủ sát hại đồng đồng một lần. Cảnh sát phá án là thông qua manh mối đi tìm hung thủ. Trình tự phá án của Trần Ca vừa khéo ngược lại. Anh hỏi thăm quỹ điện thoại, trực tiếp biết hung thủ là kẻ nào. Sau khi đã xác định hung thủ, bắt đầu thu thập chứng cứ có tính công kích. Đương nhiên Lý Chính không biết ngay từ đầu Trần Ca đã biết hung thủ là ai. Chỉ cảm thấy suy luận của Trần Ca bay bổng, thoạt nhìn là những thứ hoàn toàn không hề liên quan. Cuối cùng không chỉ chứng minh lẫn nhau mà còn có thể sâu chuỗi toàn bộ, hình thành một dây xích, bằng chứng chặt chẽ tỉ mỉ. Khi suy luận của Trần Ca sắp kết thúc, đội trưởng Nhan cũng tới. Ông mang đến cho Trần Ca một tin tốt. Tôi đã liên lạc với trại tạm giam bên kia, đối phương sắp xếp gặp mặt với tội phạm vào 8 giờ sáng mai. Cảm ơn đội trưởng Nhan, nhưng ngày mai có phải hơi muộn không ạ? Cháu chỉ hỏi ông ta mấy câu đơn giản, cho cháu 10 phút là đủ. Biến số ở ngoại ô phía đông quá nhiều, Trần Ca không muốn kéo dài như vậy, anh thực sự chuẩn bị đi trong tối nay.